Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 132, đánh tơi bời sử lai khác. Trên, nghe được Chu Trúc Thanh phải giúp chính mình. Tiêu Sắt trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh cái kia càng ngày càng lạnh lẽo mặt cười. Cười lắc lắc đầu. Không cần, hai người này vừa nhìn chính là thiếu hụt xã hội đánh đập. Huống hồ một người đàn ông nếu quả thật có một ngày như vậy cần người phụ nữ tới bảo vệ. Như vậy hắn cũng sẽ không dùng sống. Trốn ở sau quầy quán cơm ông chủ thấy song phương liền muốn. Đấu võ, không lo được nguy hiểm. Run run rẩy rẩy tiêu sái đi ra. Khẩn cầu, mấy vị khách quan, kính xin không muốn ở trong điếm ra tay. Các ngươi nếu như thế đánh ta tiểu điếm nhưng là không còn. Ta còn muốn trông cậy vào này tiểu điếm sinh hoạt đây. Nhìn ông chủ một bộ hàm hậu dáng dấp. Tiêu Sắt gật gật đầu. Buông ra kềm ở đái mộc bạch bàn tay. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Nắm lên đái mộc bạch cổ áo như là xách con gà con như thế. Tiện tay ném đi. Đưa hắn cái kia 250 cân có hơn mập mạp thân thể ném ra ngoài cửa. Oành một tiếng vang trầm thấp. Đái mộc bạch khổng lồ mập mạp thân thể rơi ầm ầm phố lớn đá xanh mặt đường trên. Rơi là thất điên bát đảo. Khóe miệng tràn ra vết máu. Thử bò mấy lần. Chung quy bởi vì bị rơi quá nặng không bò lên. Đi thôi. Để ta kiến thức các ngươi sử lai khác này quần nếu nói quái vật đến tột cùng có cỡ nào. Ghê gớm. Lại dám dựa vào một câu. Không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh. Làm không phải tác ngạt. Ta ở Tác Tháp Thành chờ các ngươi. Nếu như các ngươi không đến, ta liền tiến này tóc vàng tên béo. Vừa nói, Tiêu Sắt đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài phòng. Mà Chu Trúc Thanh cũng là theo sát phía sau. Nhìn Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh hai người bước đi bóng lưng. Mã Hồng Tuấn thán phục sau khi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Làm sao bây giờ Tiểu Tam? Ta xem người kia cũng chính là cùng Tiểu Áo không chênh lệch nhiều. Nhưng có thể tùy ý chế phục đái lão đại. Cũng đưa hắn ném ra xa như vậy. Lần này chúng ta thật giống thật sự chọc tới tên phiền toái. Đường Tam nói. Không cần phải gấp. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Giờ khắc này. Áo Tư Tạp. Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ ba người cũng là vây quanh. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm hắn võ hồn là cái gì. Nhưng lấy tuổi tác của hắn coi như lại thiên tài. Cũng nhiều lắm là cái hồn tôn, mà lão sư ta đại sư từng nói, quá độ theo đuổi ở một phương diện khác, như vậy bản thân cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Sức mạnh của hắn to lớn như thế, đủ để đem 250 cân có hơn mộc bạch tùy ý nhấc lên. Cũng ném bay mấy chục mét, nhất định là đi sức mạnh con đường, tương ứng nhanh nhẹn trình độ sẽ không rất cao. Sau đó hai người chúng ta phối hợp lẫn nhau. Từ Vinh Vinh thất bảo linh lung tháp phụ trợ, cộng thêm Tiểu Áo khôi phục lạp xưởng, không hẳn không có phần thắng. Làm một đại người xuyên Việt, không chỉ trên người chịu đường môn tuyệt học, còn tự mang song sinh võ hồn. Đối mặt không biết cường địch, Đường Tam trong lòng là hưng phấn, trong mắt lóe ra nồng nặc chiến ý. Đồng đại bên trong, đến nay mới thôi hắn còn chưa từng gặp được đối thủ. Hiện tại đột nhiên bốc lên một cường đại thiếu niên, để trong lòng hắn lâu không gặp nhiệt huyết một hồi bốc cháy lên. Tiểu Áo, sau đó chế tạo ra lạp xưởng sau liền phiền phức ngươi tạm thời trước tiên chăm sóc cho Mộc Bạch. Vinh Vinh, Tiểu Vũ trạng thái tựa hồ không tốt lắm, vì ta cùng tên béo gây phụ trợ sau. Phiền phức ngươi trước tiên chăm sóc cho nàng. Nghe được Đường Tam đề nghị, trừ Ninh Vinh Vinh gật đầu ở ngoài. Còn lại ba người trên mặt đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Có thể, Ninh Vinh Vinh vui tươi nở nụ cười. Bởi Tiêu Sắt con bướm hiệu ứng. Giờ khắc này nàng còn chưa bị không grander giáo huấn. Tiểu ma nữ bản tính cũng còn chưa hiển lộ ra. Vì lẽ đó sử lai khác mọi người cũng chưa bài xích nàng. Đồng thời nàng cũng muốn nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cái gì thiếu niên đến tột cùng có bản. Lĩnh gì? Đường Tam. Này không hay lắm chứ. Vẫn không nói chuyện Áo Tư Tạp lộ ra sầu khổ. Từng có lúc hắn bị đái mộc bạch không phải người rất đúng chờ. Hiện tại đừng nói chiếu cố, chính là xem Đái Mộc Bạch một chút, hắn đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Lần này cần không phải thấy Ninh Vinh Vinh cũng theo tới rồi, mà hắn lại quyết định quên mất đi qua, theo đuổi Ninh Vinh Vinh. Đánh chết hắn cũng không nguyện tiếp thu mọi người mời đồng thời tới dùng cơm. Có cái gì khó khăn sao? Mộc Bạch nhưng là chúng ta đồng bạn. Nghe được Áo Tư Tạp không quá đồng ý, Đường Tam nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Áo Tư Tạp. Ta, chấm ngoặc kép, bị Đường Tam như vậy nhìn kỹ, Áo Tư Tạp bàng nhất thời bị nhịn thành chư can sắc. Hắn cũng không thể nói cho người trước, chính mình 2 năm trước bị Đái Mộc Bạch cho cái kia gì đi. Đứng ở một bên Mã Hồng Tuấn nhìn Áo Tư Tạp bộ dạng này, suýt nữa không cười ra heo thanh. Bắt đầu thay Áo Tư Tạp giải vây. Tiểu Áo, sau đó ta sẽ đem Đái lão đại đỡ qua một bên, ngươi xa xa đứng quan sát là tốt rồi. Ừ, Áo Tư Tạp gật gật đầu, hướng Mã Hồng Tuấn đưa ra một ánh mắt cảm kích lúc này. Sắc mặt trắng bệch, mà vẫn cúi đầu Tiểu Vũ, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Đường Tam, ca, không muốn đi có được hay không? Người kia tựa hồ rất mạnh, nàng cũng không xác định thân phận của chính mình đến cùng có hay không bị nhìn thấu, chỉ là nếu quả thật đi, nàng luôn cảm giác tiếp đó sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Vũ, yên tâm đi, không có việc gì, nhưng ngươi đúng là nhắc nhở ta, để cho an toàn. Tiểu Áo, sau đó ngươi đi đem viện trưởng tìm đến. Bất Chiến trở ra, không phải là phong cách của hắn, huống hồ hắn không cho là chính mình thất bại. Nói xong, mọi người hướng về Tác Thác Thành đi đến. Bởi hôm qua đối chiến Triệu Vô Cực, vì lẽ đó Mã Hồng Tuấn mấy người đối với Đường Tam tràn ngập tự tin. Dù sao liền hồn thánh đô bị chỉnh như vậy thảm, hắn không tin tên này cùng bọn họ không chênh lệch nhiều thiếu niên có thể lợi hại đi nơi nào. Tác Thác Thành, Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh sóng vai đứng chung một chỗ. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, là bị đổi chiều ở méo cổ trên cây, che cánh tay đau đến nhe răng trợn mắt, gào khóc thảm thiết Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh lạnh lùng liếc mắt như là giết lợn như thế quỷ kêu Đái Mộc Bạch. Nhìn về phía bên cạnh thiếu niên thần bí, ánh mắt không khỏi nhu hòa rất nhiều. Nhàn nhạt hỏi, ngươi tự hồ rất tức giận. Tiêu Sắt cười nhạt lấy lắc lắc đầu, cũng không tính được rất tức giận, chỉ là không ưa mấy tên này thôi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là ta không đủ mạnh, như vậy hai chúng ta ngày hôm nay sẽ là cái gì kết cục? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh rơi vào trầm mặc. Hay là Đái Mộc Bạch đẳng nhân không dám làm chúng đối với nàng làm những gì? Nhưng dây dưa một phen khẳng định khó tránh khỏi, mà Tiêu Sắt không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị giáo huấn rất thảm. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh hàm răng cắn vào môi đỏ, lạnh lùng nói, đáng đời bọn họ. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở trên trời tầng mây phía trên, hắn cảm nhận được một luồng cực cường khí tức. Nói riêng về khí tức mà nói, so với tu vi khôi phục sau Hải Ba Đông, tựa hồ cũng là không kém bao nhiêu. Đường Nhật Thiên sao? Tiêu Sắt trong lòng cười gan, ngày hôm nay hắn liền muốn ngay ở trước mặt của đối phương mạnh mẽ giáo huấn Đường Tam một trận, nhìn đối phương có thể bắt hắn làm sao bây giờ. Giây lát, Đường Tam mấy người rốt cục thương lượng thật đối sách đi ra. Ở tại bọn hắn phía sau, tựa hồ còn cùng có mấy chạy tới tham gia trò vui ăn quả dưa quần chúng. Nhưng chỉ có ít đi Áo Tư Tạp, không có gì bất ngờ xảy ra phải đi gọi không Rander. Ơ, đến rồi sao? Tiêu Sắt cười tủm tỉm nhìn Đường Tam bốn người. Đường Tam đẳng nhân nhìn thấy bị đổi chiều ở méo cổ trên cây, khác nào giết lợn giống như gào thét Đái Mộc Bạch, khóe miệng đều là không tự chủ được giật giật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.